Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 146, Đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ba món, chúng lớn rồi. Vượt cấp đánh quái hệ thống luôn thưởng cực hậu AH không ngoại lệ lần nào hết. Nhiếp Ngôn xem thuộc tính của các trang bị. Huyết tinh độc tố giới chỉ. Ám kim, yêu cầu lực lượng 120. Nhanh nhẹn 160. Thuộc tính, công kích 53-57. Thêm vào 10 điểm thương tổn độc tố. Kháng độc, 20. Bỏ qua cấp bậc, 1 sức nặng, 1 cân. Hạn định, tất cả trận doanh đều dùng được. Giới chỉ này do kim loại tạo thành. Trên mặt có khảm một viên hồng ngọc. Ruby, cỡ lớn, tản ra sắc thái yêu diễm quỷ mị. Giới chỉ có thể gia tăng công kích thật ít thấy. Hơn nữa còn cộng thêm thương tổn độc tố nữa. Kháng độc, 20. Bỏ qua cấp bậc, 1. Trang bị như vậy dù là lúc cấp 30 cũng là hàng cực tốt AH. Quái lĩnh chủ rơi đồ mà sao lại ra đồ giỏm được chứ? Huống chi nó lại là ám kim. Đáng tiếc là trang sức không đập ngọc vô được, nếu không Nhiếp Ngôn nhất định sẽ khảm nó lên. Có huyết tinh độc tố giới chỉ, thì đúng là nghịch thiên khi còn LVL thấp như thế này. Bất quá yêu cầu 120 lực lượng, 160 nhanh nhẹn. Đối với người chơi bình thường chưa tới cấp 30 thì nhất định vô pháp mang nó vào. Nhiếp Ngôn xem lại điểm nhanh nhẹn của mình. Vừa mới thăng cấp được cộng thêm 2 điểm nhanh nhẹn do tự do chương tăng lên thì mới có 110. Lên cấp 16 có 7 điểm tự do phân phối. Nên Nhiếp Ngôn đem toàn bộ tăng vào nhanh nhẹn hết. Nhưng mới chỉ được 117 điểm, còn thiếu 43 điểm. Về thành rồi nghĩ cách sau. Phải tìm vài cái kỹ năng tăng nhanh nhẹn thôi. Nếu mang huyết tinh độc tố giới chỉ vào thì công kích của Nhiếp Ngôn có thể nói là nghịch thiên AH. Xem tiếp cái bì giáp. Hồng lân bì giáp. Ám kim. Yêu cầu LVL 30. Thuộc tính. Phòng ngự 268.272. Phòng ngự tổn thương. 10. Nhận tính. 32. Một cấp bậc phòng ngự. Sức nặng. 27 cân. Hạn định. Đạo tặc. Cái hồng lân bì giáp này thuộc tính thật tốt. Nhưng tới cấp 30 mới xài được. Cũng là đồ đạo tặc. Vận khí của Đường Nghiêu thật là tốt. A, xem tiếp món cuối cùng. Dược tề phối phương. Quả nhiên là trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp dược tề. Mana bơm cấp tốc. Cần dược tề sư trung cấp mới chế được. Kháo. Nhân phẩm thật tốt AH. Nhiếp Ngôn biết được giá trị của nó. Luận về xác suất rơi thôi cũng đủ biết. Xác suất rơi ra của nó chỉ bằng 1/1000 của trung cấp hồi phục cấp tốc huyết lượng dược tề thôi. Bởi vì nó rất khó rớt nên giá trị của nó rất khó ước lượng. Đối với pháp sư thì mana chính là sinh mạng thứ hai của họ. Lúc mà đi phụ bản, một bình dược tề hồi mana có thể giúp họ duy trì sự ổn định xuất ra ma pháp. Gặp tình huống đặc biệt, một bình hồi mana có thể cứu cả đoàn khỏi đoàn diệt. Kiếp trước chi phí chế một lọ trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp dược tề sơ sơ là 1 ngân tệ. Mà giá bán ra tới 60 ngân tệ. Nếu nguyên liệu dồi dào, một dược tề sư trung cấp có thể chế thành công 15 bình 1 giờ. Tính sơ qua cũng đủ biết lợi ích to lớn trong đó như thế nào rồi. Chế tạo trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp dược tề cần phong tín thảo. Bản đồ cấp 1 tới 50 đều gặp. Thị trường bây giờ chắc cũng xuất hiện rồi. Bất quá loại dược thảo này thường sinh trưởng rải rác khắp nơi. Bản đồ cấp càng thấp càng ít gặp. Một loại dược thảo bình thường là nguyên liệu của vô số dược tề khác. Các đại công hội mặc dù không cần nhiều nhưng thường thường sẽ thu mua dự trữ, cho nên dù đến bán đấu giá ngồi trực cả ngày cũng mua không được bao nhiêu. Dược tề sư của thần thánh La Mã đế quốc đều bị tinh không dược đĩa M kéo đi. Bọn họ sẽ ít sử dụng dược thảo hơn, vì vậy mà dược thảo dư thừa đều bán cho tinh không dược đi. Ếm, tinh không dược đĩa M mỗi ngày đều có thể thu mua lượng lớn dược thảo. Cho nên Nhiếp Ngôn không có lo lắng quá. Tương lai bọn họ còn có công hội của riêng mình nữa mà nên lo gì. Điều đáng tiếc là người chơi hiện giờ không kham nổi trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp dược tề. Chỉ có một số kẻ có tiền mua phòng thân thôi. Đường Nghiêu nhảy từ trên đỉnh núi xuống. Trả ba hành giả giới chỉ cho Nhiếp Ngôn. Hỏi, ra cái gì vậy? Tất cả đều là đồ đạo tặc. Nhân phẩm ta kém vậy sao trời? Đường Nghiêu hết chỗ nói rồi. Bất quá trang bị boss xuất ra đều ngẫu nhiên nên hắn cũng không có biện pháp. Trang bị của ngươi giờ không hợp với cấp của ngươi nữa. Ta có vài món trang bị cấp 10 ngươi mặc vào đi. Đợi có thời gian chúng ta đi kiếm một bộ cấp 20. Nhiếp Ngôn nói, trên một thời gian nữa là Đường Nghiêu up 20 rồi. Sau khi giết con lân oa lĩnh chủ thì hồng danh của Nhiếp Ngôn hoàn toàn được rửa sạch. Hắn vẫn không đánh ra được huân chương sát nhân cuồng ma, chỉ có thể tiếc nuối quên đi. Sau này tính tiếp, đánh lân oa rửa hồng danh nhanh thật. Đánh lân oa rửa hồng danh là nhanh nhất. Nhiếp Ngôn nói, nhưng lại hy vọng là hồng danh khoan hãy hết. Đánh thêm một thời gian nữa chắc sẽ rơi huân chương sát nhân cuồng ma mà. Không nghĩ tới là đánh một con lĩnh chủ hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu lại chạy tới chỗ gia tinh anh. Xử lý hai con lân oa tinh anh. Mỗi ngày đều xuất hiện vậy đừng lãng phí. Dù sao đánh lân oa tinh anh XP cũng rất là nhiều. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu không biết là do LVL của Đường Nghiêu đột ngột bạo tăng đã tạo thành xung kích rất lớn đối với người chơi khác. Phá Thiên bị đá đích rồi. Nhưng lại không hề lo lắng. Trên diễn đàn chính phủ vậy mà lại ầm ĩ rung trời. Quách Hoài, Hắc Thành, Triệu Lê ba người PM qua hỏi. Kênh PM của Đường Nghiêu cũng nổ tung lên. Nghiêu tử, sao mà bắn một phát lẹ vậy? LVL17A, trời ạ, ngươi thật là vãi hàng. Mãnh ca, Phá Thiên bị đá rồi. Chúng ta còn tưởng các ngươi hôm nay không lên nổi chứ. Vậy mà đùng một cái long trời a hát. Mau lên diễn đàn xem. Quách Hoài nói. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu cùng mở diễn đàn. Diễn đàn khu vực cách Lâm Lan đang bùng nổ. Một dãy topic đỏ tươi xuất hiện. Xuất hiện Nghiêu Nhân. Một lần up 3 LVL. Diêu tử chơi Bắc Hà. GM có câu trả lời thuyết phục là. Vượt cấp đánh quái có XP thưởng thêm vào. Qua quá trình xem xét. Thì người chơi diêu tử do vượt cấp đánh quái nên được hệ thống thưởng. Vẫn trong giới hạn cho phép. Hiệu suất của GM tín ngưỡng tương đối cao. Nghi vấn của người chơi vừa được đăng lên vài phút thì đã có câu trả lời thuyết phục rồi. Phía dưới là một loạt các comment. Up một lần 3 LVL. XP cần bao nhiêu mới đủ? Vượt cấp đánh quái gì thì mới có thể từ LVL 14 nhảy lên LVL 17? Nghiêu Nhân cách Lâm Lan đế quốc. Một lần up 3 LVL đá đít Phá Thiên. Thần thoại mới sinh ra Nghiêu Nhân diêu tử. Làm gương cho tất cả người chơi. Đá đít Phá Thiên. Một đống comment như thế thoáng cái đẩy Đường Nghiêu lên đầu sóng trở thành người nổi tiếng. Nếu bọn họ biết tên Nghiêu Nhân này chỉ mặc một bộ trục hỏa không biết sẽ thành cái gì đây. Đường Nghiêu tự cảm khái nói. Trục hỏa đối với người chơi khác thì không tệ nhưng không còn phù hợp với LVL của hắn nữa. Trời già của ta a hát. Mệt chết ta mà. Quá mệt a hát. Quách Hoài thở không ra hơi nói. Có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Từ lúc nãy tới giờ người chơi xin gia nhập công hội chúng ta ngày càng nhiều. Nhiều đến nổi ta không nhận kịp. Bên tổng bộ công hội hiện giờ là một biển người. Còn có vài ngàn người đang chen vào a hát. Quách Hoài kích động nói. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được chuyện này xảy ra. Hiện tại trong công hội có bao nhiêu người rồi? Hơn 5.000 người. Còn đang bạo tăng. Hiện tại người chơi LVL 8 không chấp nhận vào hội. Chỉ lấy từ LVL 8 trở lên vậy mà vẫn còn rất nhiều. Cứ lo chiêu hết đám người này thì ít nhất phải tốn 1-2 ngày. Công việc trong công hội thì phải 3-4 ngày sau mới thu xếp hết được. Nếu cứ theo cái đà này thì ta tính sơ sơ ngày mai sẽ đột phá 10 vạn người. Nghe Quách Hoài nói, Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng được đại khái tình hình bên tổng bộ công hội bên đó như thế nào. Công hội tổng bộ là được đầu não cấp, giao cho công hội hoạt động. Lúc cấp 1 thì rất nhỏ, chỉ có cái sân nhỏ xíu, rất là chật, bên trong phòng chỉ có thể chứa 1.200 người. Trong sân chứa 7.800 người thì là tối đa rồi. Bỏ tiền ra thăng cấp mới có thể mở rộng. Tổng cộng chỉ có thể chứa 8.900 người. Còn có vài ngàn người ở ngoài chen lấn. Có thể tưởng tượng đây là tình hình hiện tại của công hội. Chúng ta thành công rồi. Đường Nghiêu hưng phấn nói. Nhiếp Ngôn lắc lắc đầu. Tỉnh táo nói. Hiện tại cao hứng thì có hơi sớm. Trong những người này có bao nhiêu người của công hội khác cài vào còn chưa biết. Còn phải điều tra lai lịch của họ nữa. Nếu do công hội khác phái tới nằm vùng thì chúng ta phải thanh lý sạch sẽ mới được. Mặt khác những người này có thể tạo thành chiến lực như thế nào thì rất khó nói. Cơm phải từng miếng mà ăn. Ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn. Đi quá nhanh sẽ bị ngã. Rồi sau đó đi không nổi. Nghe được Nhiếp Ngôn nói. Quách Hoài cùng Đường Nghiêu đều trầm mặc. Bọn họ đều bị kinh hỉ to lớn này làm cho đầu óc bị hôn mê. Hiện tại nghĩ lại mới tỉnh táo. Tìm mấy người có tài quản lý. Để cho bọn họ thanh lọc công hội qua một lượt. Phân ra vài cấp độ. LVL cao cùng cống hiến cao thì có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ trong công hội. Ta về sẽ xây kho hàng. Nhiếp Ngôn nói. Người vừa nói thì ta cũng vừa nghĩ tới. Chúng ta vui mừng quá sớm. Quách Hoài nói. Tâm trí Nhiếp Ngôn so với bọn hắn thành thục hơn. Bất quá tình hình được như vậy cũng đáng chúc mừng. Dù sao đây cũng là bước đầu tiên của chúng ta. Dù không bằng năm công hội lớn. Nhưng cũng có tiếng a hát. Chỉ cần chỉnh lý lại cho tốt. Để vững bước đầu đi đã rồi sau này sẽ từ từ phát triển sau. Nếu nhân số công hội của chúng ta lên tới con số vạn vậy thì trang bị cho kho hàng trong công hội chắc không đủ. Quách Hoài có chút bận tâm nói. Không cần bận tâm, ta tính hết rồi. Nhiếp Ngôn nói. Trước tình huống hiện tại, vì xây dựng công hội, chỉ còn cách kiếm tiền nhiều hơn thôi. Lúc trước bán một lượng lớn dược tề kháng thạch hóa cũng kiếm được một mớ. Mấy ngày nữa phụ bản cấp 10 hỏa diễm hạp cốc mở ra. Đây chính là một phụ bản quan trọng. Có thể từ đây mà kiếm tiền. Đi thu mua đồ kháng hỏa, dược tề và nguyên liệu rồi bán ra. Còn có sơ cấp thiểm quang trần, biến dương thuật, chu võng thuật quyển trục của tác tác mẹ á nữa. Hiện tại đa số người chơi đều quanh quẩn ở khu cấp 10 cho nên mấy thứ này vẫn rất là hữu dụng. Tài lực của người chơi từ từ nâng lên. Đã có rất nhiều người có thể sử dụng nổi mấy cái này rồi. Chúng có thể tiến vào thị trường với số lượng lớn rồi. Vì sự nghiệp phát triển công hội, kho hàng của công hội nhất định phải tốt. Hơn nữa, so với bất kỳ công hội nào cũng phải tốt hơn. Nhiếp Ngôn đang xây dựng không phải một cái công hội mà là một đế quốc. Cách chương.